Bố mẹ giàu có và anh trai Lưu Lượng hàng đầu cuối cùng cũng tìm thấy tôi. Chương 47, góc truyện audio.com. Chương 47, cùng nhau đi học, lên sóng được 3 tiếng. Lượt xem đã lên tới 6 triệu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Kỳ đầu tiên đã dễ dàng lọt vào top đầu của cả số lượt bấm vào và chủ đề trên trang web video. Điều này thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi của nhân viên công tác trong tổ tiết mục. Kỳ đầu tiên đã trực tiếp nổi tiếng. 8.00 lên nền tảng trực tuyến. 10 giờ tối đã lần lượt chiếm mấy cái hot search. Cùng nhau đi học, Lục Bất Xu là trai thẳng như sắt thép. Anh em họ Lục buồn cười quá. Cao Dĩnh điên cuồng khóc vì bài thi. Lư Mộng Giai là một người đã đi làm. Vào cuối tuần được nghỉ. Cô chỉ muốn xem phim truyền hình hoặc game show không tốn não. Lướt tới hot search, cùng nhau đi học, trên Weibo. Cô nghĩ đây là cái quỷ gì thế? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sao tất cả mọi người đều đang bàn tán về chương trình này vậy? Đi học thì có thể có gì để xem chứ? Cô mở chương trình tạp kia trên TV vì suy nghĩ tò mò. Dai dai, mẹ không thích xem mấy tiết mục này. Mở phim truyền hình cho mẹ xem đi. Mẹ Lư đi tới, liếc mắt nhìn TV rồi nói. Ôi, con tùy tiện xem 5 phút thôi, sau đó sẽ đưa điều khiển cho mẹ. Xem một chút vì sao tiết mục này lại nổi tiếng. Lư Mộng Giai nói một cách thờ ơ, nói là 5 phút. Nhưng mãi cho đến khi trailer của game show này chiếu xong, cô vẫn không thể đổi kênh được. Kể cả mẹ cô muốn xem phim truyền hình máu chó cũng không hề nhắc nhở cô giao điều khiển ra. Trái lại còn xem say sưa nồng nhiệt, vẻ mặt cười như bà dì. Thậm chí Lư Mộng Giai còn cảm thấy rằng sao đoạn chiếu thử chỉ có 1 tiếng chứ. Không phải mỗi tập của game show bây giờ đều là 2 tiếng ư, vậy cũng quá hẹp hòi rồi. Còn có, cái gì mà, cùng nhau đi học, chứ, phải gọi là, cùng nhau được hoan nghênh. Ừ, được hoan nghênh. Sau khi Lư Mộng Giai xem xong, cuối cùng cô đã hiểu vì sao tiết mục này lại nổi tiếng rồi. Dù sao kết thúc một tuần bận rộn làm việc và học tập, khán giả đều có xu thế muốn xem tiết mục nào đó để giảm bớt căng thẳng và thả lỏng người giống như cô vậy. Game show này rất có tính chữa lành. Minh tinh vò đầu bứt tai vì bài tập. Còn có, bọn họ ở chung với bạn học đều rất hài hước và ấm áp. Game show này dành cho mọi lứa tuổi. Phong cách thoải mái và đôi khi lại khiến mọi người cảm thấy nhiệt huyết. Cả nhà cô đều không yêu thích Minh Tinh Lưu Lượng nhưng lại tình cờ trở thành fan của bạn học Lục Vãn. Mẹ già nhà cô còn nói con gái để tóc ngắn một chút mới dễ dàng chăm sóc. Như vậy khá tốt, quan trọng là đứa nhỏ này chững chạc, thái độ học tập nghiêm chỉnh, khó trách lại có thành tích tốt. Ông anh quay phim muốn có hình ảnh đối lập nên mỗi khi quay xong cảnh Cao Dĩnh khóc vì bài thi, Lục Bất Xu nhíu chặt mày thì anh ta đều lia ống kia tới trên người Lục Vãn. Trông Lục Vãn làm bài tập và học hành rất thoải mái. Hiệu suất cao lại bình tĩnh. Ngay cả tính toán trên giấy nháp cũng gọn gàng chỉnh tề. Không giống như nam minh tinh ngồi cùng bàn. Ở đây viết một ít, chỗ kia viết một hàng. Cứ như đang bày binh bố trận vậy. Trường Thượng Đức rất nổi tiếng. Có rất nhiều học sinh, có thể thi đứng thứ 3 thì có thể tưởng tượng được năng lực của cô như thế nào. Học bá trong học bá. Trong tiết mục, Lục Bất Xu hỏi bạn cùng bàn một đề thi toán. Cái đề này được rất nhiều blogger mảng truyền hình điện ảnh cắt ra. Tiêu đề là, chia sẻ bài này của học bá thì thi cuối kỳ sẽ không bị trượt. Dù sao cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi. Vậy là có 30.000 lượt chia sẻ. Trong video, Lục Vãn bình tĩnh giảng đề cho Lục Bất Du. Câu hỏi này chỉ có thể tìm ra nguyên hàm rồi mới làm tiếp được. Căn cứ vào mối quan hệ của các thành phần trong hàm số. Sử dụng công thức tính đạo hàm để suy đoán ra dạng của nguyên hàm. Sau khi đoán ra thì tìm cách làm. Anh nhìn xem, hàm số trong bài này là dạng hằng số quan hệ. Sau đó anh chỉ cần nhân với hằng số tương ứng vào hàm số vừa tìm ra lúc nãy là được rồi. Đã hiểu chưa? Lục Bất Du, không hiểu. Đây là kiến thức của học sinh cấp 3 ư? Lục Vãn suy ngẫm một giây rồi nói một cách thản nhiên. Em cũng không biết, chắc là thế nhỉ? Thế là Lục Bất Du khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Khán giả cũng choáng váng rồi. Khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Cũng không hiểu gì, chỉ biết là rất giỏi. Sau này có người phân tích câu hỏi này là quá khó đối với học sinh cấp 3. Bởi vì giáo viên dạy toán ra đề không đúng, viết thiếu một chỗ, phương pháp mà Lục Vãn nói. Lên đại học mới có thể được học, học bá chính là học bá. Chỉ có thể nói là em gái quá giỏi rồi. Đoạn chiếu thử chiếu xong, tổ tiết mục thấy sức nóng liên tục tăng lên. Rất có mắt nhìn mà tung ra trailer 2 của kỳ thứ nhất. Vẫn là anh em trở mặt cãi nhau như cũ. Trong 3 phút trailer có hình ảnh Lục Vãn mặc đồng phục. Hơn nữa khiến mọi người kinh ngạc là em gái mặc váy trông khá ngoan. Tóc của Lục Vãn đã dài hơn lúc trước một chút nhưng đằng sau vẫn không buộc đuôi ngựa được. Thế là cô bắt chước Hailey. Thỉnh thoảng sẽ buộc tóc lên trên đỉnh đầu. Như vậy, tầm mắt sẽ bị không ngăn cản khi làm bài tập. Cô cũng không buộc hàng ngày. Cụ thể thì tùy tâm trạng. Lục Vãn buộc tóc mái lên, lộ ra cái trán đầy đặn và đôi mắt. Khi cô không cười thì lạnh lùng nhưng mắt tằm. Rõ ràng, cười lên rất có sức hút. Mắt tằm là một thuật ngữ mà người Trung Quốc dùng để chỉ mắt. Nằm tằm là một dải lồi hình elip dài khoảng 4 đến 7mm cạnh mép dưới của lông mi. Trông giống như một con tằm nằm ở rìa của lông mi dưới. Khi người ta cười thì con tằm nằm trông lộ rõ. Về cơ bản thì người có con tằm nằm nhìn như biết cười. Có thể khiến đôi mắt thêm hút hồn. Mắt tằm nằm giống má lúm đồng tiền thường xuyên xuất hiện trong đám đông. Nhưng có người rõ, có người không rõ. Trong trailer, Lục Vãn mặc váy, buộc tóc mái cầm ly kem từ trong nhà ăn đi ra ngoài. Quả thực hình ảnh ấy tràn ngập hơi thở thanh xuân. Đẹp tới mức khiến người ta lộ ra vẻ mặt cười như bà gì. Trong giây phút đã biến thành fan mẹ ruột. Đáng tiếc Lục Bất Du vẫn không chịu làm người. Từ phía xa đi tới, rõ ràng là lại muốn gây sự. Đáng tiếc hình ảnh tới đây là dừng lại, để lại vô số lo lắng. Khán giả đều tò mò không biết Lục Bất Du sẽ làm trò mèo gì tiếp theo. Số lượng mưa đạn trên trailer không ngừng kéo lên. Mưa đạn, những dòng bình luận ngập trên màn hình video khi chiếu. Em gái à, đây là chân của con gái sao? Không, đây là chân của siêu mẫu. Hài hước, JPG, cặp chân như này, thật sự không nên bị quần che giấu. Vậy mà lại bị quần giấu mất. Đôi chân này quá tủi thân rồi. Em thích Lục Bất Du. Nhưng bố mẹ em đều đặc biệt thích Lục Vãn. Cả nhà đều là fan của một người nhưng chúng tôi đều là fan mẹ ruột của em gái. Bố tôi mắng tôi, nói rằng chỉ cần tôi có thành tích tốt như em gái thì tôi cũng có thể làm bạn cùng bàn của Lục Bất Du. Không có cách nào phản bác được. Buộc tóc mái và mặc váy thật sự rất đáng yêu. Tôi nhìn mà vẻ mặt cười như bà dì luôn. Không đâu đã được làm mẹ rồi. Fan mẹ ở đây, trước tiên em gái cứ học thật giỏi đi. Sau này lại vào giới giải trí cũng không muộn nha. Bạn học Hailey đẹp trai quá đi. Cậu ấy là hot boy của Thượng Đức ư? Học sinh Thượng Đức đi ngang qua, tuyên bố một cách trịnh trọng rằng Hailey gia nhập quân đoàn thi đua làm hoa khôi của trường nhà. Chính cậu ấy tự đăng ký. Hailey rất có cá tính. Chấm. Khán giả xem xong đoạn cắt trailer lại có bất mãn mới. Tại sao phải đợi đến cuối tuần mới có thể xem được toàn bộ chứ? Bọn họ bẻ ngón tay tính toán thì còn phải chờ 7 ngày nữa cơ. Rất hận không thể lập tức xuyên tới hôm tiết mục phát sóng. Trước khi Cùng Nhau Đi Học được phát sóng trực tiếp, chỉ dựa vào đoạn chiếu thử và trailer đã được click vào hơn 100 triệu lần. Lục Bất Du vốn chính là đỉnh lưu. Sự nghiệp lại nâng cao một bước dựa vào tiết mục này. Mặc dù nói anh là người gây chú ý trong tiết mục này nhưng trông có vẻ vô cùng chân thực. Trái lại cảm thấy thật đáng yêu. Chủ yếu là nếu anh không làm như vậy thì chương trình quá đứng đắn này không có thú vị như vậy nữa. Chương trình này nổi tiếng như vậy. Cho dù Huyện Ninh không lớn nhưng cũng có rất nhiều người xem được. Bao gồm cả mấy người anh em tốt ngày trước của Lục Vãn. Tất cả bọn họ đều sợ ngây người. Anh Vãn không chỉ được cha mẹ ruột tìm về, mà còn biến thành con gái ư. Lục Vãn biết ngay là sau khi tiết mục phát sóng thì sẽ có tình huống này mà. Nhưng như vậy cũng tốt. Không phải vậy thì dù cô có giải thích cũng chỉ phí sức. Mọi người đều không tin, cho rằng cô đang nói nhảm. Tin nhắn từ danh sách bạn tốt trên QQ bùng nổ. Lục Vãn dứt khoát kéo những người có quan hệ tốt lúc trước vào một nhóm. Nói một lần duy nhất thật rõ ràng. Đỡ phải giải thích với từng người một. Cô là con gái. Đây chính là sự thật. Không chấp nhận nổi thì cũng phải chấp nhận. Nhóm vừa lập xong. Tin tức trong đó đã không ngừng lướt qua màn hình. Anh Vãn. CMN thế mà anh lại mặc váy để trốn bọn em ư? Đúng đúng đúng, chắc chắn là đại ca rồi. Có một nốt ruồi trên chóp mũi. Vị trí giống nhau, cho dù cùng tên và có vẻ bề ngoài giống nhau thì vị trí của nốt ruồi cũng không thể cùng một chỗ đâu nhỉ. Không phải anh đi một chuyến sang Thái Lan chứ? Bị ép buộc, hay là anh tự muốn đi? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ là em gái song sinh à? Bản thân tôi phát điên rồi. Con mẹ nó chứ, thế mà tôi lại cảm thấy chân đại ca nhìn rất đẹp. Đầu tiên, Lục Vãn đăng ảnh chứng minh thư lên. Sau đó trả lời ngắn gọn. Trước kia là đăng ký hộ khẩu sai nhưng không sửa lại. Tôi đã đâm lao thì phải theo lao. Bây giờ sửa lại rồi. Tin tức trong nhóm còn nhảy lên nhanh hơn. Hứa Yêu nhận được tin tức. Chạy tới xin gia nhập vào nhóm. Lục Vãn nghĩ một lát. Nếu có cậu ấy giúp đỡ làm sáng tỏ thì cũng tốt. Vì vậy cô xác nhận lời thỉnh cầu. Lục Vãn đúng là con gái đấy. Tôi đang theo đuổi cậy ấy nè kha kha kha kha. Tất cả mọi người. Vậy thì cậu giỏi quá rồi. Lục Vãn đỡ chán. Việc đầu tiên là đá Hứa Yêu ra khỏi nhóm. Thằng nhãi này, đủ lắm rồi. Thầy chủ nhiệm của Nhất Trung ở Huyện Ninh cũng chính là thầy giáo dạy môn toán. Sau khi ông xem xong game show này, cả người đều yên tĩnh lại. Ông vốn muốn nhìn một chút xem trường học hiện đại có điểm nào nên học tập tham khảo. Tuyệt đối không ngờ rằng, ông lại nhìn thấy Lục Vãn mặc váy. Lục Vãn chuyển trường thì thôi đi. Sao còn tham gia tiết mục nữa? Tham gia tiết mục cũng có thể hiểu được. Sao lại biến thành con gái rồi? Xem ra, tên xấu xa kia sẽ không trở về nữa. Ông không hề mong đợi chuyện này chút nào. Thầy chủ nhiệm vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng. Ông lấy điện thoại di động ra rồi gọi điện thoại cho bạn học Hứa Yêu. Hứa Yêu vừa bị đá ra khỏi nhóm. Thật sự là không muốn nói cái gì nữa. Đáp trả bằng giọng điệu sống không còn gì luyến tiếc. Thầy nghĩ đúng rồi. Thầy nghĩ đúng rồi. Những gì thầy nhìn thấy cũng là sự thật. Nói xong rồi cúp máy. Thầy chủ nhiệm, toán học là môn khoa học chính xác. Với tư cách là thầy giáo dạy toán mấy chục năm thì lão Lý cho rằng thế giới này chắc cũng là chính xác và lý trí. Lần đầu tiên ông bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải thế giới này sẽ có lúc quá điên rồ hay không? Đương nhiên, nếu như Lục Vãn bằng lòng trở về học tập thì ông có thể chấp nhận thế giới này điên rồ. Game show này rất được hoan nghênh. Người đại diện Tiểu Trương cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Không cần phải lo công trạng của 6 tháng cuối năm nay nữa rồi. Tiểu Trương cười nói, anh Du, dạo gần đây có mười mấy chương trình truyền hình thực tế mời anh tham gia đấy. Một nửa trong số đó là game show có trẻ con nha. Lục Bất Du, không đi, tôi giống người cha già có con nhỏ lắm sao? Tôi vẫn còn là chàng trai siêu cấp đẹp trai và hào hoa phong nhã đó. Tiểu Trương nhịn cười, thế thì cũng không phải. Chúng ta tại bàn bạc vụ làm ăn tiếp theo nhé. Ngoại trừ hai sản phẩm chăm sóc phụ nữ thì còn có một loại thuốc dành cho trẻ con muốn mời anh làm đại ngôn. Đại ngôn, đại diện phát ngôn cho thương hiệu. Trẻ con, Tiểu Trương ho khan, nghiêm mặt nói. Chủ hãng nói cảm thấy anh Du rất giống hình tượng trẻ con. Trẻ con nhất định sẽ thích anh. Lục Bất Du, đây đều là cái quỷ gì thế? Lập tức block những công ty đi cho tôi. Tiểu Trương nhịn cười gật đầu. Nói không sao, cậu ta sẽ đích thân sẽ xử lý. Cậu ta cũng không ngờ rằng, Lục Bất Du xem như là đỉnh lưu. Vậy mà có ngày còn có thể hơn thua với em gái. Người quản lý như cậu không ngờ được. NT, fan và đối thủ tất nhiên cũng không ngờ được. Lục Bất Du gần đây có nước cờ không đúng nha. Lần trước bị fan hâm mộ liên tiếp xóa fan 3 lần. Weibo kia liền chiếm đoạt vị trí đầu tiên của Hot Search. Sau khi game show này phát sóng, vậy mà mọi người bắt đầu xào tình anh em thời chủ nghĩa xã hội. Ekip của thằng nhãi này thực sự quá giỏi rồi. Nghệ sĩ lưu lượng khác mà dính vào yêu đương là sẽ bị chém đầu. Xào CP lại càng là điều cấm kỵ hơn. Nhưng mà tình anh em thì chắc chắn sẽ không. Nhìn từ góc độ này là vô cùng tài giỏi. Sao trước đó bọn họ không nghĩ tới cơ chứ? Nhưng nếu như muốn bắt chước con đường này thì phải đi đâu tìm một người em gái rất hút fan đây? Dù sao chỉ có phối hợp thật tốt thì mới có thể có hiệu quả. 1. GT 2. Con đường tài nguyên trong giới giải trí chính là như vậy. Chỉ khi Lục Bất Du bị kéo xuống thì những người khác mới có thể leo lên cướp đại ngôn và hoạt động. Điều này cũng giống như đánh quái khi chơi game vậy. Boss chết mới có thể tuôn ra trang bị. Những người khác mới có thể cướp đến tay. Rất nhiều công ty giải trí đang trên đà phát triển đều đang dõi theo Lục Bất Du. Cho dù Lục Bất Du không sai thì bọn họ cũng phải bịa ra một cái để kéo anh xuống ngựa. Cũng may vị học bá ngồi cùng bàn kia mặc váy trong kỳ tiếp theo. Không giống dáng vẻ kỳ quặc trung tính khi mặc quần. Nhờ vậy, việc này mới không gây ra mâu thuẫn với fan hâm mộ. Dù sao Lục Bất Du cũng mới 25 tuổi. Cũng không phải là anh em ruột. Bọn họ có thể dẫn dắt dư luận nghĩ theo hướng. Mập mờ, hôm nay, kỳ đầu tiên chính thức phát sóng. Đúng lúc trường trung học Thượng Đức phải thi cuối kỳ, Lục Vãn đã rất nóng lòng. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không biết lần này có thể đứng đầu hay không. Đúng như trailer đã tung ra từ đầu tuần, kỳ này Lục Vãn sẽ mặc váy đi học. Thật ra, Lục Vãn mặc váy trong đoạn phim chính thức, khiến mọi người có cảm giác, nhà tôi có cô gái mới lớn, một cách khó hiểu. Quả nhiên Lục Bất Du lại không chịu làm người. Cố ý vỗ thật mạnh lên bả vai của em gái từ phía sau khiến cho cô run tay. Kem rơi xuống mặt đất. Ôi, rõ ràng là cách màn hình nhưng vẫn có thể cảm giác được sự đau lòng của em gái. Người đi đường thì không nói. Ngay cả fan hâm mộ cũng phải tức giận. Hận không thể mua 10 que kem bồi thường cho cô. Cuối cùng, fan hâm mộ của Lục Bất Du đã hiểu ra rồi. Khó trách anh của bọn họ có cảm giác tràn ngập sức sống. Đây rõ ràng chính là đứa nhóc nghịch ngợm. Thật sự không thể trách em gái điên cuồng trợn mắt trắng. đổi thành anh trai nhà ai làm như vậy thì đối phương cũng có thể nổi khùng ngay lập tức. Chấm, nhưng không có cách nào. Ai bảo anh là idol nhà mình? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho anh rồi. Khán giả cho rằng trong phần này của Lục Bất Du sẽ có rất nhiều cảnh quay Lục Vãn mặc váy. Fan mẹ ruột đã chuẩn bị nuôi dưỡng xong rồi. Không ngờ tổ tiết mục lại gây sự. Anh trai dạy em gái bắn cung. Hiếm khi ôn hòa. Cuối cùng anh đã làm người một lần rồi. Nhưng đã xảy ra chuyện gì mà anh lại có thể lập tức cãi nhau với em gái trên sân bóng nữa? Quan trọng là em gái có nhân duyên rất tốt trong trường học nha. Chơi bóng cũng quá ngầu quá đẹp rồi a a a. Dù sao thì mọi người cũng hoàn toàn không có sức chống cự đối với con gái chơi bóng. Trong kỳ tiết mục này, đúng lúc biên tập đến đoạn Lục Vãn xuống sân chơi bóng lần thứ hai. Đẩy Lục Bất Du ra rồi nhảy dựng lên ném vào rổ. Về phần có trúng hay không thì lại phải chờ một tuần nữa. Tổ tiết mục thực sự là gợi đủ tò mò. Chuyện gì thế này? Mặc dù không giống như tôi đã tưởng tượng nhưng em gái cũng quá giỏi nha. Hu hu hu, em Vãn tự mình ra tay giết fan mẹ ruột. Không có mấy người có thể rút lui an toàn. Bye bye, tôi từ hệ fan mẹ ruột dưỡng thành biến thành fan bạn gái rồi. Vậy cũng quá hỗn loạn nhỉ. Chấm chấm, thảo nào các bạn học đều gọi em gái là Lục Tổng. Thế mà em gái còn ngầu hơn anh trai. Tôi cũng muốn gọi là Lục Tổng. Anh Du à, một ngày không quậy thì anh không sống nổi sao? Cảm ơn Lục Tổng đã bao dung anh tôi. Trước màn hình, NT, fan và đối thủ chuẩn bị nắm thời cơ muốn gây sự càng lộ vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Đây là đi hướng nào thế? Nhưng mà Lục Vãn mặc váy, không cuốn hút bằng lúc chơi bóng. Anh em cà khịa nhau tới mức này. Muốn làm bài báo khen ngợi cũng hơi khó. Sau khi kỳ đầu tiên phát sóng thì có không ít công ty cố gắng liên hệ với Lục Vãn. Bọn họ muốn ký hợp đồng với cô. Dù sao cô rất có tiềm lực. Bây giờ lại có khán giả ủng hộ. Nói không chừng sẽ rất nổi tiếng. Còn có người có lòng giả khó lường. Muốn mượn cô tới đánh boss nhặt trang bị. Nhưng mà có một số người. Lục Vãn còn chưa có tiếp xúc đến thì bọn họ đã bị cảnh cáo rút lui rồi. Các người dám đánh chủ ý lên đại tiểu thư nhà họ Lục ư? A Biu cảm thấy bọn nhãi con này rất can đảm đấy. Đừng thấy bây giờ là mùa hè nóng bức. Lục Tân Giã không chỉ có thể thiên lương vương phá, mà trời nóng cũng không ảnh hưởng. Thiên lương vương phá là một câu rút gọn. Câu gốc là trời lạnh rồi. Để cho tập đoàn nhà họ Vương phá sản thôi. Người bị cảnh cáo đều sợ ngây người. Thực sự là không bao giờ ngờ được. Dù sao Lục Vãn không giống như đại tiểu thư. Không có nhiều người biết chuyện này. Bọn họ đều cảm thấy Lục Bất Du là một tên chó má có tâm cơ. Chẳng những mượn mạnh khóe anh em họ Lục để thu lợi nhuận một cách điên cuồng mà không chừng còn để lấy lòng đại tiểu thư nhà họ Lục. Quả nhiên, người đàn ông có thể trở thành đỉnh lưu đều là kẻ có lòng dạ sâu không lường được. Nỗ lực hơn người khác nhiều. Phòng làm việc của Lục Bất Du cũng là ngọa hổ tàng long. Ví dụ như người quản lý tiểu trương của cậu ta kìa. Bên ngoài trông có vẻ hiền lành chứ thật ra lòng dạ sâu y chang. Tin đồn này truyền tới tai người quản lý tiểu trương. Cậu ta cảm thấy rất khó tin. Quay đầu lại nhìn về phía nghệ sĩ nhà mình một cách khiếp sợ. Cho dù hai anh em này không ở gần nhau cũng có thể ngày ngày cãi nhau. Lúc rảnh rỗi khi hóa trang, Lục Bất Du đang ngậm kẹo mút, nhíu mày gửi tin nhắn. Tin nhắn trên đầu màn hình đúng là cái anh vừa gửi đi. Mặc kệ em nói anh như thế nào, anh đều trả lại hết. Sau đó cậu tiếp tục gửi biểu tượng quả bom tràn ngập nửa màn hình. Lục Vãn trả lời 4 chữ. Anh chết chắc rồi. Người quản lý tiểu trương lộ ra biểu cảm phức tạp. Cái này, cậu ta không thể nói xấu ông chủ được. Chỉ có thể nói anh Du nhà mình. Cho dù như thế nào thì cũng không giống một người đàn ông cầm kịch bản của Đại Ma Vương. Những anti, fan và đối thủ kia đã đánh giá cao bọn họ rồi. Thật sự đánh giá quá cao. Cậu không xứng. Anh Du nhà cậu cũng không xứng. Thật sự không xứng. Cách chương.